Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, cực khổ tháng ngày cùng hy vọng ánh rạng đông. Mấy ngày nay đối với vết sẹo băng hải tặc thực sự là cực khổ lại phong phú mấy ngày. Bọn họ sáng sớm trời còn chưa sáng phải rời giường răng lưới bắt cá. Đến Thái Dương xuống núi mới có thể nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, trên mặt trăng đầu cành cây bọn họ mới có thể chân chính nghỉ ngơi, bọn họ mỗi ngày lặp lại răng lưới, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cho ăn no. Tất cả những thứ này cực khổ bắt đầu, liền trách bọn họ không nên rắc cái kia lưới mà mấy ngày nay. Đối với Lotus tới nói, chính là hai chữ, thiên đường. Đúng, thiên đường, nhà Lotus vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ ăn ngủ. Tỉnh ngủ lại ăn tháng ngày, hắn cỡ nào hy vọng tất cả những thứ này vĩnh viễn sẽ không kết thúc nha. Quản chi là kết thúc, hắn cũng hy vọng là 10 năm 8 năm sau đó mặt thẹo gần nhất áp lực rất lớn. Thủ hạ bầy hải tặc đã bắt đầu với hắn tố khổ. Cá biệt hải tặc nói ra không đem Lotus đuổi xuống thuyền. Bọn họ toàn thể rời đi thuyền hắn thật vất vả mới đem sự tình đè xuống. Đối với hắn mà nói, hắn cũng muốn đem Lotus sớm một chút đuổi xuống thuyền đi. Nhưng hắn không bỏ xuống được này mặt nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn trả giá nhiều như vậy. Nhưng một điểm không có thu hoạch liền đem Lotus đuổi xuống thuyền đi. Thực sự không phù hợp tính cách của hắn. Nhưng độc nhãn lang tên khốn kiếp này, bình thường, 3 ngày 2 con liền có thể gặp được. Hiện tại đều 1 tuần. Hắn liền độc nhãn băng hải tặc cơ hải tặc đều không thấy mà bọn thủ hạ lời oán hận nhưng càng lúc càng lớn. Tuy rằng hắn chỉ đem đám này thủ hạ làm một đám bia đỡ đạn, nhưng nhiều như vậy bia đỡ đạn, nếu như toàn bộ không còn, thuyền căn bản vận chuyển không được. Vì lẽ đó, hắn mới bất ngờ tính tình tốt an ủi nổi lên bọn họ có điều. Đám người kia bất mãn thì bất mãn, đúng là không có đi Lotus nơi nào biểu hiện ra, cũng không có ở trên thuyền truyền ra. Mặt thẹo biết đám này thủ hạ vẫn là rất sợ sệt Lotus ngày đó đùa lưỡi búa uy hiếp này, ngược lại là để hắn an không ít tâm. Dù sao, Lotus nếu như biết rồi, đột nhiên bất mãn rời đi, vậy hắn đúng là giỏ chúc múc nước công dã tràng có điều. Độc nhãn băng hải tặc vẫn không có tin tức, cũng làm cho hắn bất an, sinh sợ bọn họ bị diệt. Nếu như độc nhãn lang bọn họ đều bị diệt, vậy bọn họ băng hải tặc phòng trường gặp gỡ cũng gần như ở mặt thẹo thập phần do dự thời điểm. Hành đi vào phòng thuyền trưởng, thuyền trưởng, người còn đang vì Lotus sự tình buồn phiền. Hành thấy chính mình thuyền trưởng nhíu chặt mày, mở miệng hỏi hắn có biết gần nhất trên thuyền tình huống. Lotus gần như nhanh mệt chết trên thuyền bầy hải tặc. Bọn thủ hạ gần nhất ý kiến đều rất lớn, nhưng chính mình thuyền trưởng lúc trước nhưng thổi cái đại nghiêu. Hiện tại, tiến thôi lưỡng nan, vì lẽ đó, mặt thẹo lúc này dáng vẻ. Dưới cái nhìn của hắn là thuyền trưởng ở khổ não, không phải cái này. Hành như thế nào, có hay không độc nhãn băng hải tặc tin tức, mặt thẹo mở miệng hỏi. Lotus xử lý như thế nào, hắn sớm có sắp xếp. Chỉ là trước đó, đến nổ cạn Lotus cuối cùng giá trị, hoàn thành những này điều kiện, cũng phải tìm được trước độc nhãn lang băng hải tặc. Ngạch Hành nghe xong ngẩn người. Thuyền trưởng đây là bạn gay tốt, cùng đi tiết tấu nha. Trên thuyền đều như vậy, còn chỉ quan tâm độc nhãn băng hải tặc tin tức. Có điều, hắn lần này đến vậy là vì báo cáo độc nhãn băng hải tặc tình huống. Độc nhãn băng hải tặc, chúng ta còn không có tìm được, có điều, thủ hạ vớt cá thời điểm, mò đến độc nhãn băng hải tặc cơ hải tặc, căn cứ ta suy đoán. Độc nhãn băng hải tặc hẳn là xảy ra vấn đề rồi. Có thể hiện tại đã toàn quân bị diệt, Hành sửa sang lại ngôn ngữ. Đem hết thảy sự tình nói ra, mò đến, hai chữ này cỡ nào quen thuộc nha. Hắn nhớ tới lần trước vẫn là mò đến Lotus thời điểm. lần này lại mò đến độc nhãn băng hải tặc cờ hải tặc. Sẽ không lại phát sinh chuyện gì đó không hay đi. Một cái Lotus bọn họ băng hải tặc đều không chịu được trở lại chuyện khác. Bọn họ vẫn là về nhà bắt cá đi, tiếp tục tìm kiếm. Nhất định phải tìm tới độc nhãn băng hải tặc tung tích, mặt thẹo trầm mặc một lúc. Mở miệng nói rằng, độc nhãn lang mặc dù là hắn đối thủ một mất một còn. Nhưng bọn họ lẫn nhau muốn thu đối phương cho mình làm phó thuyền trưởng tâm càng nặng sống thì. Thấy người, chết phải thấy thi thể, được rồi, Hanh gật gù. Biểu thị tự mình biết, liền ra phòng thuyền trưởng, tiếp tục quan sát trên biển động tĩnh, độc nhãn lang ngươi tên khốn kiếp. Hy vọng ngươi còn sống sót, lão tử còn muốn ngươi làm lão tử phó thuyền trưởng, Hanh đi rồi. Mặt thẹo linh tinh cằn nhằn ghi nhớ, hắn hiện tại đến cân nhắc có phải là ngồi xuống đảo đem Lotus lừa gạt rời thuyền. Sau đó, chạy trốn nguyên lai, còn muốn Lotus đi lên trước tiên ép một lần. Hiện tại, xem ra, này đền tiền hàng vẫn là sớm một chút tuột tay tốt hơn Lotus không chút nào nhận ra được chính. Mình cũng bị vứt bỏ, dù sao. Này mấy thiên thuyền lên liền nửa mau tiền phong thanh đều không có truyền tới hắn hiện tại chẳng. Qua là cảm thấy người của thế giới này, tố chất cũng không khá hơn chút nào. Lại, đem mình nhà cờ hải tặc đều tới trong biển ném. Thực sự là quá thiếu đạo đức, bọn họ đều không suy nghĩ một chút sẽ tạo thành ô nhiễm môi trường. Dẫn đến một ít loại cá ăn được, tạo thành đường ruột bế tắc. Đúng là một đám tố chất hạ thấp ra hỏa có điều. Nói đi nói lại, thế giới này thật giống thật không có để sướng tố chất. Bảo vệ hoàn cảnh lời giải thích tốt đi. Hắn chính là nhổ nước bọt dưới biểu đạt nội tâm bất mãn. Trên thực tế hắn ở oán giận này phá cờ hải tặc chiếm cá vị trí. Để trên thuyền thu hoạch thiếu rất nhiều hắn xong quên hết rồi. Chính mình đem trên bong thuyền cột cờ cùng cờ hải tặc đồng thời cho làm đoạn đến trong biển sự. Tình, hiện tại trên bong thuyền cột cờ còn có vẻ một nửa mới một nửa cũ. Lại mang mấy cái đại bổ đinh kính dâm cùng búa lớn trong tay dơ mấy trăm cân tạ tay. Nhìn nằm ở bãi cát trên ghế Lotus, trong lòng tràn đầy đố kỵ. Bọn họ liều mạng tu luyện, khí lực còn không bằng nằm lười ra hỏa lớn. Những ngày qua bọn họ nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, Lotus cái tên này căn bản không muốn tu luyện, cả ngày ăn ngủ, tỉnh ngủ ăn cả người thập phần lười nhác. Hỏi hắn làm sao khí lực lớn, Lotus liền một câu nói, trời sinh, tốt đi. Trời sinh, thực sự là một lý do tốt, hai người bọn họ thật muốn ấn lại Lotus bạo nện. Có thể sự thực là bọn họ không dùng võ khí. Chân chính động lên tay đến, bị Lotus đè xuống đất nện độ khả thi lớn dù sao. Lotus cái tên này một tới nơi này, trước tiên tiện tay cái này tạ sơ sơ, cái kia nâng nâng, trong miệng luôn nói, quá nhẹ, sau đó, liền đối với bọn họ nói, những này tu luyện dụng cụ hắn dùng không được, hắn hay là đi nằm nằm đi liền, Lotus liền vẫn nằm đến hiện tại. Kính dâm cảm thấy Lotus chính là kiếm cớ lười biếng, nhưng vì cho bên ngoài thủ hạ tạo thành hắn nỗ lực tu hành giả tạo, mới sẽ tới phòng tu luyện Lotus nếu như biết rồi, tuyệt đối sẽ nắm hắn tay, nói lên âm thanh, chi kỷ nha. Hắn chính là vì lười biếng mới tới nơi này, luôn không có việc gì, thuyền trưởng biết không có chuyện gì, nhưng bắt cá bầy hải tặc biết rồi. Trên mặt hắn liền không nhịn được một nghĩ đến đây. Hắn liền đến phòng tu luyện. Ngươi đừng nói nơi này bãi cát ghế tựa thật là thoải mái. Hắn cảm thấy đến tình cờ chuyển sang nơi khác nhàn cũng không sai. Ngươi xem một chút những cán bộ này nhiều nỗ lực nha. Sau đó, tráng đại hải tặc đoàn khai hỏa băng hải tặc tên gọi liền giao cho bọn họ ngươi hỏi làm sao đều là. Người khác nỗ lực. Cái kia Lotus đây, Lotus chỉ muốn nói, ngươi nghe qua cá ướp muối nỗ lực sao? Cá ướp muối chỉ cần sẽ gọi 6666 liền được rồi, vì lẽ đó. Lotus hiện tại đã ở trong lòng lén lút luyện lên 6666. Sau đó, bắt đầu đánh nhau, ở thuyền trưởng mặt sau cố lên tiếp sức lại thêm 6666. Nói vậy thuyền trưởng sẽ rất cao hứng, nhưng tình huống thật, hắn cảm thấy đến thuyền trưởng muốn đánh chết hắn độ khả thi sẽ càng to lớn hơn. Hắn cảm thấy đến ngẫm lại là tốt rồi, thật muốn làm như thế. Phỏng chừng liền muốn bị đuổi xuống thuyền. Lotus chính suy nghĩ lung tung, phương xa trên mặt biển một cái đen kịt cột khói liền xuất hiện ở vớt cá bầy hải tặc trước mắt. Bọn họ hơi ngẩn người, rõ ràng đây là thuyền nổi lửa bốc cháy lên khói đen. Bọn họ ở trên biển đi nhiều năm như vậy, tự nhiên thập phần tình sở, thoáng nhìn một chút, liền toàn bộ tiếp tục làm việc hanh ở trên khán đài. Cầm lấy kính viễn vọng, thoáng nhìn một chút, sau đó vội vã hướng về phòng thuyền trưởng đi đến. Phòng thuyền trưởng bên trong mặt thèo uống rượu, chính đang nhớ lại mất đi thanh xuân. Sau đó, bành, một tiếng cửa trực tiếp bị phá tan. Hanh vọt vào, lớn tiếng nói, phía trước xuất hiện độc nhãn băng hải tặc, bọn họ trên thuyền nổi lửa, hư hư thực thực mới vừa trải qua công kích. Ngạch, mặt thẹo hơi dừng lại một chút. Nhớ lại thanh xuân triệt để phá nát, trên tay nắm chén rượu có chút run rẩy. Một lát sau mới nói, chúng ta tới gần độc nhãn băng hải tặc, xem bọn họ còn sống sót không. Được rồi, thuyền trưởng. Hanh không chần chờ, thu được mệnh lệnh sau, lập tức đi chấp hành, hy vọng ngươi còn sống sót. Độc nhãn lang, mặt thẹo tiếp tục uống rượu. Các loại cuối cùng ực một cái cạn, đứng dậy hướng về bong tàu đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.